Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, Thiên Kiêu Oai. Các ngươi là người nào? Dám tới đây phá hoại Hoa Sơn đại điển? Đứng Lâm Diệu phía sau, Lam Lâm thấy này tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Tức giận quát, đám người kia có điều là thấy Lam Nhãn Ma Vương không phải cấp thánh. Nổi lên chia một chén canh tâm tư, kết quả còn nói như thế đường hoàng, nhường trong lòng hắn thập phần khinh thường. Ha ha, chúng ta là người không trêu chọc nổi người. Một vương cấp cũng chưa tới tiểu tử lại dám ở trường hợp này xen mồm. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Khôi Đấu Thiên Vương lãnh đạm nhìn lướt qua Lam Lâm nói. Chính là, như vậy tiểu đi ở chúng ta đại lục dám làm như thế. Sớm đã bị đánh chết, lại một người xen mồm. Làm nhãn tộc nhân vật số 2 liền cấp bậc này sao? Thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Như vậy tiểu tử ở bộ tộc ta top 100 đều không xếp hạng tới. Nghe đến mấy câu này, Lam Lâm vừa vội vừa tức. Thực lực kém chính là như vậy. Dù cho nói lại có đạo lý, một câu không tư cách liền có thể đem nói đổ gắt gao. Lâm Diệu nhìn lướt qua những người này, bình tĩnh nói, các vị hôm nay tới này định làm như thế nào? Cắt xuống điều đạo đến đây đi. Ma văn tộc thủ lĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, nói, đem sát hại cửu tinh minh thánh tử hung thủ giao ra. Mặt khác lại đánh giết cái kia 10 vạn tạo thành trận pháp người. Thế cửu tinh minh thánh tử chôn cùng. Khôi Đấu Thiên Vương nhưng là nói, ngoài ra, trên đại lục này tạm thời do các đại thánh tử quản lý. Còn cuối cùng thuộc về, ngày sau lại thương nghị, còn có thuộc về cửu tinh minh vật phẩm cũng xin mời trà. Cái kia không là các ngươi Lam Nhãn tộc có thể ăn đi đồ vật. Còn muốn công khai phát biểu 1000 chữ trở lên nói xin lỗi sách, sau đó chủ động thỉnh tội. Mọi người ngươi một lời ta một lời, rất nhanh sẽ cho Lam Nhãn tộc hạ xuống phán quyết. Nói tóm lại, giao ra hung thủ, giao ra chiến lợi phẩm, giao ra đại lục quyền khống chế, sau đó chủ động thỉnh tội, chờ đợi các đại thiên kiêu xử phạt. Đây chính là bọn họ kết luận. Xung quanh phụ thuộc Lam Nhãn tộc dị tộc nghe được từng cái tức giận đến giận sôi lên. Nếu không là đám người kia sau lưng đều đứng thiên kiêu, bọn họ hận không thể tại chỗ liền cho đám người kia điểm màu sắc nhìn. Phải biết phụ thuộc vào Lam Nhãn tộc, bọn họ mới có đãi ngộ tốt như vậy. Nếu như phụ thuộc những tộc khác, trời mới biết sẽ như thế nào. Lúc này bọn họ đã bởi vì lợi ích đem từng người vững vàng mà quấn vào Lam Nhãn tộc trên chiến xa. Ha ha ha, Lâm Diệu nghe xong cười to lên, cười không ngừng đến các ngoại tộc sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Này mới ngừng lại, cút về nói cho các ngươi người ở phía trên. Nếu là muốn quyết định ta Lam Nhãn tộc vận mệnh, quyết định trên đại lục này thuộc về, liền để bọn họ tự mình lại đây. Phái mấy cái chó săn lại đây xem là xảy ra chuyện gì. Mấy người các ngươi người có tư cách gì đối với ta thuyết tam đạo tứ. Nói chuyện linh tinh, ngươi, làm can, có điều là một vương giả, dĩ nhiên ngông cuồng như thế. Ma văn tộc thủ lĩnh biến sắc mặt, tức giận quát lên, này vẫn là hắn lần thứ nhất bị người trước mặt mọi người gọi là chó săn. Không thể kìm được hắn không thẹn quá thành giận. Xem ra đối với ngươi xử phạt vẫn là quá nhẹ. Nhường thiên quyền thánh tử lại đây. Ngươi một vương giả phối sao? Khôi Đấu Thiên Vương cũng là sắc mặt âm trầm. Âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Không đợi những người khác nói nữa, Lâm Diệu vung tay lên. Nhất thời quy phụ Lam Nhãn tộc đông đảo vương giả liền đem những người này bao quanh vây lại. Cùng lúc đó, lượng lớn phụ thuộc dị tộc từ Hoa Sơn các nơi chui ra. Không bao lâu liền đem Hoa Sơn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lam Diệu, ngươi đây là đang hù dọa chúng ta sao? Ta khuyên ngươi, không nên chơi với lửa có ngày chết cháy. Ma văn tộc thủ lĩnh nhìn thấy tình hình này, nguyên bản liền thập phần sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi. Ma văn tộc chính là bây giờ khởi nguyên tinh trên thứ hai cường chủng tộc. Đến cái nào đại lục không phải là bị cố gắng chiêu đãi. Bây giờ đến cái này liền thiên kiêu đều không có đại lục. Dĩ nhiên gặp loại đãi ngộ này, này đối với hắn mà nói quả thực không cách nào khoan dung. Lam nhãn tộc, các ngươi đây là ở cùng chúng ta thiên quyền tinh khai chiến. Như vậy hậu quả, các ngươi thừa gánh nổi sao? Còn có, các ngươi những này tiểu tộc, chịu đựng được thiên quyền thánh tử lửa giận sao? Khôi đấu thiên vương luận thực lực so với ma văn tộc thủ lĩnh còn muốn mạnh hơn một chút. Hết thảy hắn càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Nghe được xung quanh vây quanh bọn họ vương giả sắc mặt kịch biến. Lâm Diệu nhìn này quần ngoại tộc trầm mặc lại. Trong lòng không ngừng ở tính toán nắm cái nào bộ tộc lập uy tốt hơn. Nhưng mà hắn trầm mặc lại bị không ít ngoại tộc cho rằng là sợ. Từng cái bèn nhìn nhau cười. Càng ngày càng không kiêng dè gì. Trung quy không phải thiên kiêu. Sức lực không đủ a. Nếu là thiên kiêu, chiếm cứ một tòa đại lục, chúng ta đương nhiên sẽ không nói hơn một câu. Không sai, không có cái kia gốc gác. Đã nghĩ chiếm cứ đại lục, thật sự cho rằng này khởi nguyên tinh là tốt như vậy lăn lộn sao? Giữa lúc những này ngoại tộc nghị luận sôi nổi thời điểm, trong đám người đột nhiên bùng nổ ra một đạo cường tuyệt nguyên lực gợn sóng. Bốc hơi nguyên lực hỏa diễm vọt lên đến cao hơn 10 mét. Mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hoa Sơn trên đỉnh ngọn núi. Cảm thụ này khổng lồ uy thế, hết thảy ngoại tộc toàn bộ hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả khôi đấu thiên vương cũng không ngoại lệ. Đây là cấp thánh oai, là vị nào viên kiêu trình diện? Đang khi nói chuyện, đoàn người tự động phân cách ra. Một mọc ra ba con mắt kỳ dị chủng tộc hiển lộ ở tầm mắt mọi người bên trong. Mới lên cấp thiên kiêu, ba mắt tộc Dương Yên. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tự mình lại đây, là cái kia thiên phú thần thông vô cùng mạnh mẽ ba. Mắt tộc, nhìn thấy thân ảnh kia, tất cả mọi người lui về phía sau mấy bước. Hết cách rồi, đây là một vị chân chính thiên kiêu. Thực lực kia căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Thời điểm như thế này bọn họ chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Lam Diệu, ta nghe những người này thập phần ồn ào. Nghĩ đến ngươi nhìn bọn họ cũng là như thế. Thế nào, ta thế ngươi đánh đuổi bọn họ làm sao? Sau đó đại lục này quyền lực chia cho ta phân nửa liền có thể. Dương Yên nhìn trên đài Lâm Diệu. Lộ ra một nụ cười tà dị. Đi theo phía sau hắn ba mắt tộc nhân nghe này lộ ra khâm phục vẻ. Vừa bọn họ đại nhân mấy câu nói có thể nói rất có kỹ xảo. Như Lam Nhãn Ma Vương đáp ứng, đại nhân đối với những người này ra tay, vậy cũng là Lam Nhãn Ma Vương là kẻ cầm đầu. Đến thời điểm cái khác thiên kiêu truy trách, tất nhiên sẽ không thái quá hà trách đại nhân. Cho tới phân một nửa, cái kia chỉ có điều là trò cười. Ai từng thấy một con mãnh hổ cùng một con cừu có thể cùng ở một phòng có thể tường an vô sự. Cái kia mấy cái ngoại tộc nghe vậy vừa còn treo ở nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn tăm. Hơi, bọn họ đều cùng Lam Nhãn tộc trở mặt. Chính là muốn chia một chén canh. Bây giờ đột nhiên xông tới một thiên kiêu muốn một cái nuốt. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Ba mắt thánh quân, không nên làm quá phận quá đáng. Việc này chính là nhà ta thiên quyền thánh tử. Khôi đấu thiên vương chính muốn phản bác. Dương Yên trên người nguyên lực gợn sóng đột nhiên dâng lên. Sau một khắc, một con nguyên lực bàn tay lớn hướng về khôi đấu thiên vương trực tiếp đập tới. Khôi đấu thiên vương không nghĩ tới tên này như thế không nói. Trực tiếp liền động thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị một cái tát đánh ra đi tới cách xa mấy chục mét. Ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Thấy cảnh này, mọi người câm như hến. Liền ngay cả ma văn tộc những người kia đều lui về phía sau vài bước. Ngươi, dĩ nhiên, Khôi Đấu Thiên Vương che ngực, đầy mặt tức giận địa nhìn về phía Dương Yên. Nhưng bị Dương Yên con mắt thứ ba kia nhìn lướt qua sau. Phía dưới liền không dám nói nữa. Không nhập thánh cấp, cuối cùng run rế, thật sự coi chính mình nhanh bước vào cấp thánh. Liền có thể nói như vậy với ta sao? Dương Yên quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Diệu. Hắn lời này mặt ngoài là đang nói cho Khôi Đấu Thiên Vương nghe. Nhưng trong đó đối với Lâm Diệu cảnh cáo tâm ý hết sức rõ ràng. Xung quanh phụ thuộc vào Lam Nhãn tộc dị tộc thấy cường giả cấp thánh một chiêu liền đánh bại chờ. Thành Thiên Kiêu Đại đứng đầu ứng cử viên. Từng cái tâm tình vô cùng phức tạp. Cuối cùng, Lam Nhãn Ma Vương trung quy chỉ là vương cấp A. Tấu chương xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.